Nghịch ngợm cổ phi, chương 200, đây là ta phòng ở Mau Cốt. Góc truyện audio.com. Nhưng đó bất quá chỉ là gió, một luồng gió lạnh khó hiểu, vì sao loạn làm cho người ta sợ hãi. Long Phù Nguyệt quả thực là hận thấu xương cơn gió này, răng cắn môi, tay trái đỡ ngực. Lúc này nàng tuy rằng vẫn đang dùng mình, nhưng toàn thân tứ chi đều hiện đầy chân khí, toàn thân trên dưới đều chu đáo chặt chẽ đề phòng tình huống bên trong. Nàng mọi lúc mọi nơi đều phòng bị âm thầm bị đánh bất ngờ. Rồi nàng lại đi vào trong hai bước nhưng lại hoàn toàn không có sự việc ngoài ý muốn phát sinh. Trong phòng tối đến mức gần như là đưa tay không thấy được năm ngón, nàng không nhìn thấy gì cũng không nghe được gì. Trừ tiếng tim đập của chính nàng, bóng người quỷ dị kia chạy đi đâu rồi, biến mất, người đó đến tột cùng có âm mưu quỷ kế gì, vì sao còn không xuống tay với nàng, người đó đang đợi cái gì. Vì, ngươi lăn ra đây cho ta, giả thần giả quỷ, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi à, lăn ra đây cùng lão nương chân đao chân thương đánh một trận. Long Phù Nguyệt rõ ràng kêu to lên, phù, lại một trận gió từ sau lưng nàng xẹt qua, Long Phù Nguyệt gần như không chút nghĩ ngợi, hướng phía sau đánh một đao, đầu ngón tay giống như đụng phải một chút da lông tại giây lát tiếp xúc. Cái gì vậy, chồn, mèo, Long Phù Nguyệt bắt tay lùi về cái mũi ghé vào chỗ đó ngửi một chút, thậm chí có một loại mùi thơm nhàn nhạt cũng không rõ có phải là mùi thơm trên người mình hay không. Cạc cạc cạc cạc cạc, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang giống như cười lại như khóc, Long Phù Nguyệt ngẩng đầu hướng ra phía ngoài. Lại thấy nữ quỷ áo trắng kia lại xuất hiện, phiêu đãng trong sân, đang nhìn vào nàng. Long Phù Nguyệt lửa giận toàn bộ dâng lên, cũng quên mất sợ hãi, nhảy ra cửa hướng về kia nữ quỷ liền xông lên. Còn không đợi nàng bổ nhào vào trước mặt nữ kia quỷ bỗng nhiên không thấy. Nàng ngây người một lúc, két, két, két, tiếng cười sắc nhọn của nữ quỷ kia lại từ sau lưng nàng vang lên. Đây là phòng ở của ta, mau cút, mau cút. Một trận gió lạnh lại hướng về phía cổ của Long Phù Nguyệt thổi lại. Long Phù Nguyệt bất chấp tất cả, hướng phía sau lưng đâm mạnh ra một kiếm, phù. Vừa vang lên, bảo kiếm của nàng đâm vào khoảng không. Trong hậu viện một cái cửa nhỏ khép khép mở mở tựa hồ có cái gì chui vào. Cách chương.